Chương 766, Kim Sa Tông. Đạt được ly hỏa chi tinh phía sau, Vương Đạo Viễn không có tiếp tục lưu lại, mà là ly khai trong hải. Ngũ hành chi tinh đã cầm đến 4 cái, thừa xuống một cái ất mộc chi tinh, khẳng định sẽ không tại hỏa liên đạo phía trên. Tiếp tục lưu tại nơi này, cũng không có cái gì ý nghĩa. Hơn nữa, biết rõ hắn có ly hỏa chi tinh tu sĩ cũng không tại số ít. Nếu là tiếp tục ngốc tại hỏa liên đạo, khó tránh khỏi có người đánh hắn chủ ý. Còn là mau chóng ly khai nơi đây, đến mặt khác địa phương tìm kiếm ất mộc chi tinh tương đối hảo. Mặt khác tu sĩ kiến thức hắn vừa rồi thủ đoạn. Cũng không có tưởng đánh cướp dũng khí, liền trơ mắt mà nhìn xem hắn ly khai, không có người nào dám lên tiếng ngăn cản. Phi ra mặt biển phía sau, lấy ra tứ giai trung phẩm phi thuyền, hướng phía nam phương hướng mà đi. Phía trước trảm sát cái kia khiêu khích tu sĩ, chỉ đạt đến nhất thanh ngũ giai trung phẩm trường kiếm cùng chút ít đan dược. Linh thạch không nhiều, chỉ có hơn 1 vạn. Này phần thân gia, so với hoàng công tử là kém đến quá xa. Bất quá, hắn càng không giới bên trong đảo là có một bộ công pháp cùng mấy môn pháp thuật. Này công pháp danh vì huyền quy trấn hải quyết, có thể tu luyện đến nguyên anh đỉnh phong. So nhà mình phúc hải quyết cao minh hơn rất nhiều. Vương Đạo Viễn có quy nguyên kiếm tiên truyền thừa, cũng là có kiến thức người. Theo này bộ công pháp bên trong, có thể nhìn ra không ít cao minh đồ vật, nhưng cũng có một chút phi thường thô thiển nội dung. Hẳn là cao minh công pháp tàng thiên, bị người đạt được phía sau làm một chút cải tiến. Này công pháp đối hắn không có cái gì dùng, đảo là có thể làm vì gia tộc nội tình. Cái kia mấy môn pháp thuật đảo là bình thường, phía trước này tu sĩ mượn nhờ ô quy hư ảnh thủ hộ nhục thân pháp thuật, danh vì huyền quy hộ thân thuật. Này pháp thuật phòng ngự lực còn không sai. Mặt khác pháp thuật liền không có gì đáng xem. Đem ly hỏa chi tinh thu nhập linh châu không gian, cùng hỏa thuộc tính linh mạch kết tinh liên tiếp tại cùng một chỗ. Qua cái mười mấy trên trăm năm, hẳn là cũng liền có thể dung vì nhất thể. Ly hỏa chi tinh hội vì linh mạch cung cấp cao giai linh lực, trợ giúp linh mạch tiến cấp. Đồng thời hấp thu linh mạch bên trong bộ phận linh lực, sinh thành mới ly hỏa chi tinh. Chỉ là này hỏa linh mạch chỉ có ngũ giai hạ phẩm, mặc dù ly hỏa chi tinh có thể tiếp tục trưởng thành, tân sinh ly hỏa chi tinh cũng chỉ có thể là ngũ giai hạ phẩm. Phía trước đạt được quý thủy chi tinh. Hiện tại đã cùng thủy thuộc tính linh mạch dung vì nhất thể. Có nhất đại khối ngũ giai thượng phẩm quý thủy chi tinh dung nhập, toàn bộ linh mạch phẩm giai đều có đề thăng xu thế. Thủy linh mạch phụ cận sinh thành một hồ linh tuyền, bất quá linh tuyền tuôn ra thủy lượng một mực phi thường nhỏ. Vương Đạo Viễn đột phá nguyên anh, linh mạch tiến cấp, này linh tuyền thủy lượng cũng hơi có đề thăng. Bất quá, còn là không như thế nào đại. Tuyền thủy phụ cận chủng mặt ngọc u liên, hoàng tuyền liễu, cùng với thất diệp quỷ diện hoa những vật này. Tuôn ra cái kia điểm thủy lượng, đều bị linh thực hấp thu. Liền này còn chưa đủ, còn cần phân thân thi triển thủy thuộc tính pháp thuật, bổ sung thủy lượng. Hiện tại dung nhập quý thủy chi tinh phía sau, tuyền thủy tuôn ra thủy lượng duy trì liên tục tăng thêm, đã có thể duy trì linh thực sinh trưởng cần thiết. Tiếp tục tăng trưởng xuống dưới, có thể sẽ xuất hiện linh thực không cách nào đem tuyền thủy hoàn toàn tiêu hao, tuyền thủy tứ phía loạn lưu tình huống. Này tuyền thủy cùng Bắc Nguyên tu tiên giới sơn Bắc Quý Thủy Minh tuyền một dạng, có chứa dày đặc âm khí. Bình thường linh thực, có thể chịu không được này đồ vật. Về sau thật đúng là giống như cái biện pháp. Giải quyết tuyền thủy vấn đề. Canh kim chi tinh dung nhập kim linh mạch sớm hơn, hiện tại kim linh mạch đã phi thường tiếp cận ngũ giai trung phẩm. Trừ cái này ra, kim linh mạch bên cạnh thái ất kim diễm, cũng chịu đến một chút ảnh hưởng, xuất hiện tiến cấp dấu hiệu. Này đảo là ngoài ý muốn chi hỉ, không nghĩ tới ngũ hành chi tinh, có thể bổ sung linh hỏa tiên thiên chưa đủ. Vương Đạo Viễn thừa tọa phi thuyền, một đường hướng nam phi. Giữa đường cũng không có gặp đến có người thường trụ hòn đảo, chỉ thấy đến một chút đá ngầm hoặc là cực nhỏ đảo nhỏ. Những này tiểu đảo phía trên cả linh mạch đều không có. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không có lưu lại. Trung Thúc dù sao là huyền băng đảo văn gia tu sĩ, huyền băng đảo khoảng cách vạn ma quần đảo thật sự quá xa. Văn gia Tây cũng duỗi không đến vạn ma quần đảo tới, hắn cho cái kia bản gia thú sách, đối vạn ma đảo ghi lại cũng phi thường giản lược. Chỉ có một cái đại khái vị trí, cả cụ thể có cái nào tương đối lớn hòn đảo đều không có ghi chép. Vương Đạo Viễn tự như không đầu ruồi nhặng giống như, tứ phía tìm kiếm có thể tìm hiểu tin tức hòn đảo. phi ra hơn 20 vạn dặm phía sau, phía trước xuất hiện hai chiếc tứ giai thượng phẩm phi thuyền. Vương Đạo Viễn vừa định muốn tránh né, hai chiếc phi thuyền liền một trái một phải, bao bọc hắn tọa giá. Hai chiếc phi thuyền bên trên có riêng nhất danh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trạm tại đầu thuyền, trong đó nhất danh to mộng tu sĩ quát to, tới người người phương nào, vì cái gì xông ta Kim Sa Tông địa giới. Bằng này hai chiếc phi thuyền, Vương Đạo Viễn cũng không có để vào mắt. Thật muốn động thủ, cũng chính là bản lĩnh sự tình. Bất quá, hắn như thế chẳng có mục đích mà tứ phía bay loạn cũng không phải biện pháp. Thật vất vả gặp được người sống, còn là hỏi thăm một chút tình huống cho thỏa đáng. Hắn hướng hai người chắp tay nói, Hỏa Liên Đảo tán tu Ngô Xuyên, gặp qua hai vị đạo hữu. Ta tại Hỏa Liên Đảo đắc tội mấy cái cao thủ, không thể không thoát đi bên kia. Ta đối Hỏa Liên Đảo phía nam tình huống cũng không biết, lầm sông Quý Tông địa bàn, còn thỉnh hai vị đạo hữu thứ lỗi. Khác nhất chiếc phi thuyền thượng tu sĩ tương đối gầy yếu, nói tiếp, ngươi nói là ngộ nhập ta Kim Sa Tông địa bàn, nhưng có cái gì bằng chứng? Gần nhất tổng có ma tu cùng bán yêu, đánh ta Kim Sa Tông chủ ý. Ngươi đột nhiên xâm nhập ta Kim Toa Tông địa bàn, nói không chừng là ma tu hoặc bán yêu mật thám. Này hai cái gia hỏa cũng là khó chơi chủ, vừa giải thích là không thể thực hiện được. Hắn tế ra mặt long kích, toàn thân linh lực sao động, tùy thời đều muốn động thủ, Ngô Mỗ này tới, chỉ là tưởng tìm an ổn đặt chân chi địa. Cả Kim Sa Tông đều cho tới bây giờ không có nghe nói qua, đối với ngươi nhóm càng không có bất luận cái gì ác ý. Đã Quý Tông không chào đón, ta ly khai nơi đây chính là. Nếu là hai vị đạo hữu đau khổ bức bách, cái kia Ngô Mỗ liền không thể không tiễn hai vị lên đường. Vương Đạo Viễn trên thân triển lộ linh lực ba động cực kỳ bất phàm, lại tăng thêm là luyện thể tu sĩ. Hai gã Kim Sa Tông tu sĩ cũng không dám tùy tiện động thủ. To mộng tu sĩ truyền âm hỏi, nhị trưởng lão, này sự tình nên như thế nào xử trí? Nếu là động thủ, chúng ta hai cái cũng không nhất định có thể cầm xuống hắn. Nhỏ gầy tu sĩ hơi chút suy tư, liền truyền âm hồi đáp, người này tu luyện là chính đạo công pháp, cũng không có rõ ràng yêu tộc đặc thù, hẳn là không phải ma tu hoặc là bán yêu. Như thực như hắn sở thuyết, là một cái tán tu, chúng ta đảo là có thể lôi kéo một phen. Trước mắt tông môn tình thế bất lợi, tông chủ một mực ở chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực. Tông môn có thể nhiều một cái thực lực cao cường nguyên anh tu sĩ. Cũng có thể tăng cường tông môn lực lượng. Chúng ta hai cái trở về, nói không chừng cũng có thể cầm đến không ít khen thưởng. Hai người nhất hợp kế, đều cảm thấy tương đối có lời. To mộng tu sĩ cười nói, Ngô đạo hữu an tâm một chút chớ vội, chúng ta cũng không có ác ý. Chỉ là ma tu cùng bán yêu hung hăng ngang ngược, chúng ta không thể không phòng. Đã đạo hữu không phải ma tu cùng bán yêu, ta Kim Sa Tông tự nhiên sẽ không đối với ngươi xuất thủ. Chỉ là tông môn đang thiếu nhân thủ, hay chúng ta người tưởng thỉnh đạo hữu gia nhập Kim Sa Tông. Chỉ cần đạo hữu đồng ý, bồi anh đang tuyệt đối sẽ đúng hạn cấp cho. Một cái trưởng lão vị trí là tuyệt đối trốn không thoát. Vương Đạo Viễn đều muốn tìm an ổn địa phương, tìm hiểu ất mộc chi tinh hạ lạc. Nghe này hai người thuyết pháp, Kim Sa Tông hẳn là cũng không phải cái gì đại tông môn, nhiều nhất cũng liền là có nguyên anh trung hậu kỳ tu sĩ tọa trấn. Đi Kim Sa Tông ngồi một chút, thuận tiện tìm hiểu tin tức, cũng không sao. Bất quá, trước đó, cần trước bộ lời nói khách sáo. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, dám hỏi này Quý Tông thực lực như thế nào? Hắn như thế nhất vấn, hai người trên mặt đều lộ ra hỉ sắc, này liền là có ý gia nhập. Cái kia nhỏ gầy tu sĩ vội vàng đáp, trong tông tổng cộng có bốn gã nguyên anh tu sĩ. Tông chủ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, khoảng cách nguyên anh hậu kỳ cũng không xa. Đại trưởng lão cũng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, trong tông lớn nhỏ sự vụ, đều do hắn quản lý. Kẻ hèn này Tạ Khâm, là Kim Sa Tông nhị trưởng lão. Này là Đỗ Trạch, Kim Sa Tông tam trưởng lão. Lấy đạo hữu thực lực, nếu là gia nhập chúng ta Kim Sa Tông, lập tức liền có thể ngồi lên tứ trưởng lão vị trí. Kim Sa Tông thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng cũng là phạm vi 20 vạn dặm bên trong lớn nhất thế lực. Tại trong tông đương trưởng lão, có thể so sánh đương tán tu mạnh hơn nhiều. Chương 767, Khách Khanh trưởng lão. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn đảo là yên lòng. Này hai người sở thuyết nếu là thật sự, cái này Kim Sa Tông xác thực chỉ là một cái tiểu tông môn. Hai cái Nguyên Anh Trung Kỳ, hai cái Nguyên Anh Sơ Kỳ, còn không cách nào đối chính mình tạo thành sinh mệnh uy hiếp. Bại lộ ra kiếm tu thân phận, một tá bốn có lẽ khó khăn. Nhưng toàn thân trở ra, thuận tay bị thương đến một hai cá nhân, còn không phải cái gì vấn đề. Chỉ cần không tiến vào đối phương sơn môn, đều sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ấn này hai người thuyết pháp, Kim Sa Tông hẳn là chính đạo tông môn. Cùng ma tu cùng với bán yêu vì địch. Vạn ma quần đảo cùng Bắc Uyên tu tiên giới Nam Hoang không sai biệt lắm, nơi đây linh khí đã có chút cuồng bạo, cũng không thích hợp chính đạo tu sĩ tu luyện. Ngược lại là ma tu cùng bán yêu, tương đối thích ứng loại này hoàn cảnh. Kim đang phía dưới chính đạo tu sĩ, chỉ sợ đều vô pháp ly khai trận pháp che chở. Tại loại này địa phương thành lập tông môn, coi như là nhân loại tu sĩ khai thác giả. Đối với loại này vì nhân tộc mở ra sinh tồn không gian tu sĩ, Vương Đạo Viễn còn là tương đối kính trọng. Đảo là có thể đi bái phỏng một chút, thuận tiện tìm hiểu một chút ất mộc chi tinh tin tức. Hắn hướng hai người chắp tay nói, như hai vị đạo hữu sở thuyết là thật, ta đảo là có thể đi quý tông bái phỏng một phen. Hai người trên mặt lộ ra hỷ sắc, Tạ Khâm cười nói, mời đạo hữu theo chúng ta tới. Dứt lời, điều khiển phi thuyền tại phía trước dẫn đường, Vương Đạo Viễn phi thuyền đi theo đằng sau. Đi về phía trước hơn vạn dặm phía sau, đi tới một cái phạm vi 3-4 ngàn dặm hòn đảo phía trên. Trên đảo có một đầu ngũ giai thượng phẩm vô thuộc tính linh mạch, dạng này linh mạch, tại thất tinh hải không tính là nhiều dễ làm người khác chú ý. Hòn đảo trung ương là một tòa kéo dài 500-600 dặm tiểu sơn mạch. Sơn mạch phía trên có đại trận thủ hộ. Kề sát sơn mạch địa phương, còn có mấy cái lớn nhỏ không đều thành trì. Trong thành đều có đem cuồng bạo linh khí chuyển hóa thành ôn hòa linh khí trận pháp, hẳn là phạm nhân cùng với cấp thấp tu sĩ sinh hoạt địa phương. Linh khí cuồng bạo địa phương, vốn là không thích hợp linh thực sinh tồn. Lại tăng thêm này là một tòa hải đảo, thường có cuồng phong cự lãng, cùng với hung thú quấy nhiễu. Đều muốn nuôi sống đại lượng nhân khẩu, cũng không phải là chuyện đơn giản. Thấy hắn tại dò xét trên đảo sự vật, Tạ Khâm giới thiệu, Ngô đạo hữu. Nơi này chính là ta Kim Sa Tông Sơn Môn vị trí Kim Sa Đảo. Chúng ta đã thông tri tông chủ cùng đại trưởng lão, bọn hắn thực nhanh liền sẽ qua tới nghênh đón. Ta Kim Sa Tông mặc dù là tiểu thế lực, nhưng cũng có hơn 5.000 năm cơ nghiệp. Hiện có tu sĩ mấy ngàn danh, phàm nhân gần 100 vạn. Này trên đảo sản nghiệp, đều là mấy đời người tích lũy xuống tới. Xung quanh còn có một chút quy mô tương đối nhỏ hòn đảo, cũng là chúng ta Kim Sa Tông sản nghiệp. Vương Đạo Viễn gật đầu, quả nhiên là một chỗ thế ngoại đạo nguyên, có này Kim Sa đảo tại, đảo là có thể tự lực cánh sinh. Phi thuyền bay đến lớn nhất một tòa thành trì trên không. Trong thành liền có hai gã Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ đằng không mà lên. Trong đó nhất danh thân xuyên kim sắc trường bào, đầu đội kim quang Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ chắp tay nói, tại hạ Kim Sa Tông Tông chủ An Lâm Đào, gặp qua Ngô Đạo Hữu, còn thỉnh Ngô Đạo Hữu vào thành nhất tự. Này Kim Sa Tông còn là tương đối sẽ làm sự tình, tại thành trì bên trong chiêu đại hắn, xem như tương đối có tâm. Dù sao hắn là vừa mới đến, song phương đều không có cái gì tín nhiệm, khẳng định sẽ không tiến vào đối phương sơn môn bên trong. Mà thành trì bên trong phạm nhân cùng cấp thấp tu sĩ đông đảo, trận pháp cũng muốn yếu rất nhiều. Một khi động thủ tới, nhất định thương vong thảm trọng, còn không hảo lưu lại người. Tại trong thành chiêu đãi, cũng là tại bày tỏ không có cái gì xấu tâm tư. Vương Đạo Viễn cùng hai người kiến lễ, sau đó đi theo Kim Sa Tông bốn người vào thành, đi tới thành chủ phủ bên trong. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, một chút trúc cơ kỳ nữ tu bãi lên phong phú rượu món ăn. An Lâm Đào cười nói, Kim Sa Tông khu vực nhỏ hẹp, vật tư bần cùng, rượu món ăn có chút thượng không được mặt bàn, còn thỉnh đạo hữu chớ quái. An Tông chủ nói đùa, này rượu món ăn đã rất phong phú. Vô công bất thụ lộc. Ngô mổ chỉ là một kẻ tán tu, đảm đương không nổi như thế khoản đãi. An Lâm Đào khoát tay nói, Ngô đạo hữu không cần quá khiêm tốn, lấy đạo hữu thực lực, tới chỗ nào đều hẳn là đạt được lễ ngộ. Ta Kim Sa Tông lập tông mấy ngàn năm, phía trước ma tu cũng không hình thành tương đối lớn thế lực, tông môn nhật tử cũng tương đối hảo qua. Chỉ là những năm gần đây tới, phía nam mấy cái đại ma tu thế lực tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Dẫn đến ma tu cùng bán yêu đại lượng đào vong, nếm thử quấy nhiễu ta Kim Sa Tông sản nghiệp. chỉ dựa vào chúng ta mấy người, rất khó bảo toàn ở này phần cơ nghiệp. Liên tưởng chiêu nạp tán tu, cộng đồng chống cự ma tu cùng bán yêu. Nghe nói đạo hữu cũng là tán tu, hơn nữa tạm thời chưa có đặt chân chỗ, An Mộ tưởng muốn thỉnh đạo hữu gia nhập Kim Sa Tông. Chỉ cần đạo hữu đồng ý, hiện tại liền chính ta Kim Sa Tông tứ trưởng lão, địa vị đãi ngộ cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão tương đồng. Vương Đạo Viễn mục đích chủ yếu là tìm kiếm ất mộc chi tinh, tới bên này cũng chỉ là tưởng đánh dò xét tin tức. Ngũ hành chi tinh đầy đủ, lại nhiều thu thập một chút nguyên anh tu sĩ cần linh dược, cùng với ngũ giai tài liệu luyện khí, liền muốn phản hồi Bắc Nguyên tu tiên giới. Ngốc tại này Kim Sa Tông đương cái trưởng lão có cái gì ý tứ? Vương Đạo Viễn mở miệng cự tuyệt nói, chỉ sợ muốn cô phụ đạo hữu có hảo ý, ta tới Vạn Ma quần đảo, cũng là vì tìm kiếm một chút đặc thù tài liệu luyện khí, luyện chế bản mệnh pháp khí. Rời Hỏa Liên đảo phía sau, một đường đi hơn 20 vạn dặm, còn là không thể nhìn thấy dân cư. Này Vạn Ma quần đảo ma tu hoành hành, ta cũng không dám xông loạn. Gặp được Tạ Khâm, Đỗ Trạch hai vị đạo hữu, biết được Kim Sa Tông một chút sự tình, liền tưởng đến tìm hiểu tin tức. Ngô Mỗ không thích ràng buộc, yêu thích tứ phía du lịch. Cho tới bây giờ sẽ không tại một cái địa phương ngốc quá dài thời gian, còn thỉnh đạo hữu thứ lỗi. An Lâm Đào sắc mặt khẽ biến, có thể còn là rất khách khí, người có chí riêng, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là ta tưởng thỉnh đạo hữu đương ta Kim Sa Tông khách khanh trưởng lão, tuyệt không hạn chế đạo hữu tự do. Ta Kim Sa Tông mặc dù là tiểu môn tiểu hộ, địa bàn cũng không lớn. Nhưng lập tông mấy ngàn năm, còn là có một chút của cải. Tại mấy cái hơi lớn hòn đảo phía trên, đều có một chút sản nghiệp. Trợ giúp đạo hữu tìm hiểu tin tức, cũng là chuyện dễ dàng. Chúng ta cũng sẽ không muốn cầu đạo hữu làm cái gì. Chỉ là về sau Kim Sa Tông gặp nạn, đạo hữu như còn tại Vạn Ma quần đảo, liền giúp đỡ một chút. Đương khách khanh trưởng lão đảo là không có cái gì, Kim Sa Tông cùng Xích Diễm Tông không giống nhau. Xích Diễm Tông là thất tinh minh một phần tử, cùng bọn hắn dính dáng quá sâu, có thể sẽ bại lộ chính mình thân phận. Kim Sa Tông một cái tiểu tông môn, mặc dù bại lộ thân phận, bọn hắn cũng lưu không được chính mình. Phía trước đạt được Quý Thủy Chi Tinh cùng Ly Hỏa Chi Tinh, vận khí thành phần rất lớn. Hiện tại hắn đối Vạn Ma quần đảo hoàn toàn không biết gì cả, đi tìm ất mộc chi tinh. Hoàn toàn là mò kim đáy biển. Nếu là có thể có cái thế lực hỗ trợ tìm kiếm, tình huống tự nhiên hội tốt hơn nhiều. Hắn chắp tay nói, đương Kim Sa Tông khách khanh trưởng lão, tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ là về sau thường xuyên tứ phía du lịch, chỉ sợ không giúp được Kim Sa Tông cái gì vội vàng. An Lâm Đào khoát tay nói, không sao, ta Kim Sa Tông cũng là tưởng mượn đạo hữu chấn nhiếp ma tu cùng bán yêu. Dù sao, có năm cái nguyên anh tu sĩ, nói ra ngoài cũng sau bốn cái nguyên anh tu sĩ có lực uy hiếp một chút. Dứt lời, cầm ra một khối bạch ngọc lệnh bài, này là ta Kim Sa Tông khách khanh trưởng lão lệnh bài. Có này lệnh bài, đạo hữu thân phận, địa vị, cùng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng cấp. Nếu là có cái gì cần hỗ trợ, chi bằng lấy phân phó Kim Sa Tông môn hạ đệ tử. Không biết đạo hữu cần cái gì tài liệu, ta này liền phân phó môn hạ đệ tử hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Vương Đạo Viễn cũng không giấu giếm, ta cần ất mộc chi tinh tế luyện pháp khí, ngũ giai hạ phẩm liền hảo. Nếu là tứ giai cũng có thể, chỉ là nhiều hoa điểm công phu tế luyện thôi. An Lâm Đào suy tư một phen, nói ra, đối phẩm giai không có cái gì yêu cầu, cái kia đảo là không khó xử lý. Ngũ hành chi tinh tuy nhiên không thường gặp, nhưng cũng không phải là không có. Kim Sa đảo phía nam hơn 5 vạn dặm chỗ Trảm Ma đảo, có một cái cực lớn phường thị. Hơn 500 năm trước, chỗ đó đảo là xuất hiện qua một khối ngũ giai thượng phẩm mậu thổ chi tinh. Đến nỗi tứ giai ngũ hành chi tinh, đảo là xuất hiện qua không ít lần, chỉ là ta nhóm chưa bao giờ chú ý qua. Ta nhượng môn hạ đệ tử nhiều chú ý một chút này phương diện tin tức, phỏng chừng dùng không nhiều thời gian dài, liền có thể tìm đến tứ giai ngũ hành chi tinh. Vương Đạo Viễn tiếp nhận lệnh bài, cười nói, đã như thế, cái kia liền làm phiền tông chủ phí tâm. Chương 768, Trấn Hải Tông cầu cứu. An Lâm Đào bọn bốn người trên mặt đều lộ ra hỷ sắc, Vương Đạo Viễn nhận lấy lệnh bài, lại xưng An Lâm Đào vì tông chủ, này chính là nguyện ý đảm nhiệm khách khanh trưởng lão.

không có khả năng tùy tiện truyền ra ngoài. Muốn sáng tạo nhất môn pháp thuật, chỉ cần một cái tu sĩ tiêu phí vài chục năm công phu cũng liền thành. Nhưng muốn sáng tạo nhất môn công pháp, cần chính là mấy thế hệ không ngừng thôi diễn. Vương Đạo Viễn thôi diễn Nguyên Anh kỳ ngũ linh hóa tiên quyết, có mấy môn công pháp làm tham chiếu. Còn tiến vào Linh Châu không gian bên trong. Mặc dù như thế, còn là dùng mấy trăm năm thời gian, mới thôi diễn ra một cái tài nguyên tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng công pháp. Công pháp giá trị, không phải pháp thuật, bí thuật có thể so sánh. Bởi vậy, không có ai sẽ đem nhà mình đích truyền công pháp, tùy tiện giao cho người khác trên tay. Lưu Tri Viễn sở học công pháp cùng Hoành Hải Chân Quân tương đồng, nhìn tới Trấn Hải Tông cùng Ngự Linh Tông quan hệ, tuyệt không chỉ là đại thế lực cùng phụ thuộc thế lực như vậy đơn giản. Này Trấn Hải Tông rất khả năng là Ngự Linh Tông tại Vạn Ma quần đảo lưu lại hậu thủ. Một khi tông môn xuất hiện vấn đề, cũng hảo ở chỗ này Đông Sơn tái khởi. Bất quá, có nhất điểm nhượng Vương Đạo Viễn trăm bề không mối lý giải. Ngự Linh Tông thế lực cũng không có hoàn toàn băng bàn, còn thừa một cái huyết sa đạo, hiện tại cũng đã tại Thất Tinh Hải ổn định lại cục diện. Trấn Hải Tông tại ma tu trong ổ, một mực như thế tiêu hao xuống dưới, bị diệt chỉ là thời gian vấn đề. Tiếp tục tại này Vạn Ma quần đảo, cũng chỉ là bạch bạch tiêu hao lực lượng, không có bao nhiêu thực tế ý nghĩa. Bình thường dưới tình huống, hẳn là đem Trấn Hải Tông rút lui đến Thất Tinh Hải. Tất cả Ngự Linh Tông hậu thủ chỉnh hợp lại, một lòng phát triển. Bằng vào Ngự Linh Tông truyền thừa ưu thế, mấy ngàn năm thời gian, liền có thể tích góp ra đầy đủ lực lượng, phản đẩy Thất Tinh Minh. Có thể huyết sa đạo bên kia, lại đối Trấn Hải Tông không nghe không hỏi, là thật có chút kỳ quái. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Ngự Linh Tông thế lực còn sót lại dám như dạng này, tám thành là có cái gì kế hoạch lớn. Vương Đạo Viễn biết rõ này điểm tình báo, còn là quá ít. Đều muốn suy đoán ra Ngự Linh Tông kế hoạch, căn bản không có khả năng. Như Ngự Linh Tông thực có cái gì đại kế hoạch? Trấn Hải Tông bên này nhất định không đơn giản. Những thứ khác không nói, vụng trộm ẩn tàng hậu thủ, tuyệt đối không tại số ít. Ngự Linh Tông muốn chơi hoa dạng, nhất định là nhằm vào Thất Tinh Minh. Chính mình một kẻ tán tu, tự nhiên là có thể trốn bao nhiêu xa liền trốn bấy nhiêu xa. Đương nhiên, cái này kế hoạch lớn cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể thấy hiệu quả. Hiện tại Trấn Hải Tông còn bị ma tu ức hiếp giống như tôn tử tự như, huyết sa đạo bên kia cùng Thất Tinh Minh cũng không có bộc phát cái gì xung đột. Huyết sa đạo bên này thực lực lại không chiếm ưu thế, trong thời gian ngắn không có khả năng lật bàn. Hắn cũng liền không cần thiết hiện tại liền ly khai, chỉ cần chú ý chớ cùng Trấn Hải Tông dính dáng quá sâu liền hảo. Vương Đạo Viễn tuy nhiên tưởng rất nhiều đồ vật, nhưng ngoài mặt còn là bất động thanh sắc. Cùng Tạ Khâm nói chuyện phiếm vài câu phía sau, liền ly khai cái này tiểu viện, đi đến địa hỏa thất. Bên này địa hỏa thất quy mô đảo là không nhỏ, tiểu địa hỏa thất chừng 500-600. Địa hỏa thất dưới đáy nhất đã bị trận pháp phong lên, nhưng như cũ có thể cảm giác đến cường liệt hỏa linh lực ba động. Vương Đạo Viễn đi tới phía dưới cùng một tòa địa hỏa thất bên trong. Nơi này đã phi thường tiếp cận dưới mặt đất dung nham. Nguyên Anh phía dưới tu sĩ, căn bản không cách nào ở chỗ này kiên trì thời gian quá dài. Nguyên Anh tu sĩ đảo là sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ là cảm thấy tương đối khó chịu. Hắn có linh hỏa tại, đảo là không có cái gì vấn đề. Vương Đạo Viễn tế ra tự mình luyện chế tứ giai hạ phẩm luyện khí đỉnh, tiếp tục luyện chế tứ giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Đợi đến tay thục, liền có thể nếm thử luyện chế ngũ giai pháp khí. Ba ngày phía sau, Tạ Khâm liền đem Kim Sa Tông tổ sư gia lưu lại luyện khí cùng luyện đan thủ đoạn đưa qua tới. Cùng một chỗ đưa tới, còn có không ít luyện đan, luyện khí tài liệu. Này Kim Sa Tông vì lưu lại chính mình, thật đúng là không thiếu hạ vốn gốc. Lúc trước tại Kỳ Trân Đảo bên kia, luyện chế ra pháp khí cùng đan dược, cũng vô pháp thực nhanh bán ra ngoài. Hiện tại có Kim Sa Tông lật tẩy, tài liệu muốn bao nhiêu có bao nhiêu, luyện chế ra đan dược cùng pháp khí, đều do tông môn điếm phô thu mua. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không phóng qua cái này để thăng đan khí trình độ tốt thời cơ, đến nỗi Kim Sa Tông có hảo ý, giúp bọn hắn giải quyết một chút phiền toái cũng chính là. Hắn tại này địa hỏa thất bên trong ngẩn ngơ chính là một năm. Luyện chế ra hơn 10 lô tứ giai đan dược, đã 5 kiện phòng ngự pháp khí. Ấn theo quy củ, tông môn điếm phô lấy giá thị trường 7 thành giá tiền thu mua, đương nhiên muốn khấu trừ tài liệu giá cả. Mặc dù như thế, Vương Đạo Viễn cũng kiếm vạn khối thượng phẩm linh thạch. Luyện đan cùng luyện khí thủ đoạn cũng có rất lớn tiến bộ, đang lúc hắn tính toán tiếp tục luyện đan, luyện khí lúc, Kim Sa Tửu Lâu bên kia làm ầm ĩ đứng lên. Vương Đạo Viễn đem thần thức thò ra đi, dò xét tình huống. Chỉ thấy Kim Sa Tửu Lâu môn khẩu, đứng ba cái thân cao trượng hai, cao lớn vạm vỡ ma tu. Này ba người đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Hướng Tửu Lâu môn khẩu nhất trạm, cũng liền không người dám lại tới điếm phô bên trong ăn uống. Cả Tửu Lâu bên cạnh điếm phô, sinh ý đều kém rất nhiều. Một ngày đều muốn tổn thất mười mấy trên trăm khối thượng phẩm linh thạch. Tạ Khâm đã đi tới Tửu Lâu môn khẩu, hướng ba người chắp tay nói, ba vị đạo hữu này tới là có chuyện gì? Dẫn đầu ma tu cười nói, không có chuyện gì, chính là xem này đầu đường phố phong cảnh không sai, tưởng ở chỗ này nhìn xem. Như thế nào, Kim Sa Tông quản được như thế rộng, cả trên đường phố sự tình đều muốn quản. Này chính là tới tìm tra. Tạ Khâm bồi cười nói, không biết ta Kim Sa Tông nơi nào đắc tội ba vị, còn thỉnh ba vị đạo hữu nói tới. Đạo hữu quả nhiên rộng thoáng, chúng ta là Ma Diễm Tông, mấy năm nay chúng ta một mực ở chỗ Trấn Hải Tông tác chiến, có lẽ tới không có động qua các ngươi Kim Sa Tông. Chúng ta hai tông trước kia không oán ngày gần đây không thù, các ngươi vì cái gì duy trì Trấn Hải Tông? Như chỉ là bình thường mua bán cũng liền thôi, có thể Kim Sa Tông vậy mà lấy bảy thành giá cả, bán cho Trấn Hải Tông vật tư, này là tồn tâm cùng ta Ma Diễm Tông đối lập. Đã các ngươi Kim Sa Tông kiếm linh thạch, đều phụ cấp cho Trấn Hải Tông, biến thành trảm sát ta Ma Diễm Tông đệ tử vật tư. Cái kia chúng ta dứt khoát liền từ trên căn giải quyết vấn đề, nhượng các ngươi Kim Sa Tông sinh ý làm không đi xuống. Trên đời không có không thấu phong tường, Kim Sa Tông giá thấp hướng Trấn Hải Tông bán ra vật tư sự tình, tự nhiên cũng giấu giếm không trụ người. Trước Ma Diễm Tông tới tìm phiền toái, Kim Sa Tông bên này cũng không hảo đối phó. Tạ Khâm bồi cười nói, Trấn Hải Tông cùng ta Kim Sa Tông cũng là mấy đời nối tiếp nhau qua lại giao hảo, song phương làm sinh ý từ trước đến nay là có chút chiết khấu. Này đều là nhiều năm lệ cũ. Cũng không có nhằm vào Quý Tông ý tứ. Ma Diễm Tông tu sĩ cũng là dầu muối không tiếng, các ngươi chi gian là cái gì quan hệ, cho dù là xuyên một đầu quần, ta cũng không xen vào. Đã các ngươi xuất thủ giúp Trấn Hải Tông, kia chính là cùng ta Ma Diễm Tông vì địch. Hiện tại hoặc là cùng Trấn Hải Tông phân rõ giới hạn, hoặc là chúng ta cả Kim Sa Tông cùng một chỗ đánh. Tạ Khâm trái phải khó xử, này sự tình thực không hảo xử lý. Nếu là cùng Trấn Hải Tông phân rõ giới hạn, mà tu thế lực cầm xuống Trấn Hải Tông phía sau, Kim Sa Tông cũng liền tứ cố vô thân. Nếu là tiếp tục duy trì Trấn Hải Tông, cái kia Kim Sa Tông tổn thất cũng là cực lớn. Ma Diễm Tông lại đối Kim Sa Tông xuất thủ, cái kia tổn thất liền càng lớn. Đang lúc hắn trái phải khó xử thời điểm, Vương Đạo Viễn truyền âm hỏi, tông chủ bọn hắn như thế nào nói, là muốn cùng Ma Diễm Tông khai chiến, còn là cùng Trấn Hải Tông phân rõ giới hạn. Tạ Khâm truyền âm trả lời, vừa cho tông môn bên kia truyền tin, tông chủ cùng đại trưởng lão còn không có cho ra đáp lại. Kim Sa đảo bên kia không ai đáp lại, này liền cần có người hỗ trợ trạm tràng tử. Này một năm tới không thiếu theo Kim Sa Tông được hảo chỗ, loại này thời điểm tự nhiên muốn xuất đầu. Vương Đạo Viễn cũng không lại luyện đan, luyện khí, trực tiếp theo địa hỏa thất bên trong phi ra, rơi tại Kim Sa Tửu Lâu môn khẩu. Mặt long kích giữ tại trong tay, không chút nào che lấp trên thân linh lực cùng khí huyết ba động. Nhàn nhạt long khí tản mát ra tới, ba gã ma tu sắc mặt khẽ biến, một mặt cảnh giác mà nhìn xem hắn. Lúc này, Lưu Tri Viễn cũng bay tới, Tạ đạo hữu, Ngô đạo hữu chớ hoảng sợ, ta Lưu Tri Viễn tới. Hắn rơi tại Kim Sa Tửu Lâu trước cửa, còn theo càn khôn giới bên trong cầm ra một cổ ngũ giai hạ phẩm khôi lỗi, cười nói, Ma Diễm Tông tại Trảm Ma đảo phường thị lỗ mãn. Là không có đem mặt khác tông môn để vào mắt ư? Dẫn đầu ma tu cười lạnh nói, nhìn tới Kim Sa Tông là quyết tâm cho Trấn Hải Tông bồi tán, đã như thế, vậy cũng liền không cần thiết cho các ngươi cơ hội. Chương 770, Trảm Sát. Đúng vào lúc này, Tạ Khâm thu đến An Lâm Đào truyền tin. Hắn cười nói ra, tông chủ có mệnh, Kim Sa Tông cùng Trấn Hải Tông vui buồn có nhau. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Lưu Tri Viễn đại hỷ, Kim Sa Tông chính thức nhập tràng,